Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 172, lý do An Hiên rời nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172, An Ninh rời nhà, chân tướng hé lộ ngươi đang khen ta đấy à? An Ninh phá công, mắt cong cong như trăng non, hỏi. Chris điềm nhiên gật đầu, đáp, coi như là lời khen, nụ cười nàng càng rạng rỡ, nhưng rất nhanh liền thu lại. Như sực tỉnh, nàng lập tức đổi nét mặt. Quay đi không nhìn Chris nữa. Chris cũng không lấy đó làm phiền lòng, dựa người vào cột bên cạnh, môi khẽ cong lên, giọng đều đều mà dịu dàng. Người cho rằng ta là An Hiên sao? An Ninh giận dỗi cắt ngang, đừng nhắc đến hắn với ta. Chris nhún vai, nhìn thái độ đầy địch ý ấy, hắn cũng lờ mờ đoán được giữa họ từng có khúc mắc sâu nặng. Dù gì cũng là anh em ruột, sao lại đến mức ấy? Vậy ta không nhắc nữa. Hắn khoanh tay trước ngực, đột ngột chuyển đề tài. An tiểu thư, thời gian tới có lẽ ta sẽ làm phiền các người. An Ninh hờ hững phất tay. Chỉ cần bá bá bọn họ thích ngươi là được. Dù sao nhà cũng dư phòng, ở đi. Không gian bỗng rơi vào yên lặng. An Ninh phát hiện Chris không nói gì thêm, trong lòng có chút bối rối. Nàng vốn tưởng hắn sẽ nhanh chóng bắt lời, như vậy mới có thể giữ được cuộc trò chuyện tự nhiên, không gượng gạo đến thế. Một lúc lâu sau, Chris mở miệng, giọng mang theo một tia nghi hoặc nhưng cũng khá nghiêm túc. Người thật sự quyết định sẽ cùng ta sang M quốc. An Ninh trở nên trầm tĩnh. Nàng gật đầu thật mạnh, ánh mắt lại hướng ra ngoài viện, nơi cảnh sắc đang rực rỡ dưới nắng thu. Dù đã vào thu, hoa vẫn đua nhau nở, phô bày vẻ đẹp rực rỡ nhất của mình. Ta quyết rồi, trước khi những bông hoa kia kịp tàn, ta cũng sẽ rời đi. Cúi đầu, khóe môi nàng hiện lên một nụ cười khô. Đáy mắt cay xè, như thể chỉ cần chớp mắt thôi cũng sẽ rơi lệ. Người nhất định đang thắc mắc, tại sao ta lại có quan hệ tệ đến thế với người trong nhà? Không chỉ với An Hiên, mà cả những thúc thúc, thầm thầm vốn yêu thương ta. Người chắc chắn rất khó hiểu, đúng không? Chris điềm đạm đáp, An tiểu thư, đây là chuyện riêng nhà các ngươi. Ta có thể nhìn ra, nhưng không có tư cách hỏi tới. Ta có thể hiểu được bao nhiêu, hay hiểu được thế nào? Đều do người quyết định. An Ninh tựa người vào lan can, ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Nàng dựa đầu vào cột, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng sân trước mặt, chưa từng rời đi. Cha mẹ ta mất từ rất sớm, họ hy sinh trong một nhiệm vụ nguy hiểm, không thể vượt qua. Cho nên, ta ghét khu quỷ, ghét cái gia đình này. Nếu nhà họ An chỉ là một gia đình bình thường, không phải thứ thế gia quái quỷ gì đó, thì ta đã không phải mồ côi như bây giờ. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, lại có thể buột miệng nói hết mọi điều chôn giấu trong lòng trước mặt nam nhân cao lớn, điển trai kia. Phảng phất như cuối cùng cũng tìm được một người có thể nói hết lòng mình, một điểm tựa để dựa vào. Bởi vậy, ta đối với một số thân thích trong nhà, bất kể là trưởng bối hay đồng lứa, đều cực kỳ bài xích. Ta thậm chí tự cô lập chính mình, giọng nàng rất nhỏ, đầy ngỡ ngàng, với nàng. Việc lặp lại quá khứ này chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau vốn đã hằn trong tim. Chris không mắt lời, hắn chỉ yên lặng đứng dựa vào bên cạnh, mắt dõi theo An Ninh không rời, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng mờ, pha lẫn cảm giác đau lòng khó nhận ra. Người biết vì sao ta căm ghét An Hiên đến vậy không? An Ninh nghiến răng, hắn rời khỏi nhà từ khi ta còn là một con bé. Khi đó, ta gần như chẳng có chút ấn tượng nào về hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của ta, chỉ biết mình có một người ca ca, là ca ruột. Nhưng hắn trông ra sao, đi đâu, ta hoàn toàn không biết. Ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Với một đứa bé mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn lại ông nội như ta. Là cảm giác gì không? Mắt nàng ngân ngấn nước, nhưng vẫn cắn chặt răng, ép mình không khóc. Nàng hít sâu, cố nuốt nghẹn ngào vào trong. Gia Gia chưa từng nói với ta An Hiên đi đâu. Hắn biến mất, ca ca ruột của ta biến mất. Ta không có cha mẹ, có thể nghĩ đến khả năng duy nhất, chỉ có một. Hắn không cần ta, An Ninh gằn giọng, gần như hét lên. Griff khẽ giật mình, đôi đồng tử màu xanh nhạt, co lại, thân thể khẽ rung lên trong khoảnh khắc. Hắn như định tiến lên, nhưng rồi dừng lại. Ta luôn tin rằng hắn không cần ta. Mãi đến khi ta đã học đại học, hắn mới trở về. Dùng danh nghĩa ca ca để trở về, chỉ trỏ, can thiệp mọi quyết định của ta, mọi việc ta làm. An Ninh tức giận quay đầu, hậm hực nói, Ta không đuổi hắn ra khỏi nhà là đã nể mặt lắm rồi. Chris nghiêng mắt nhìn về một hướng, nơi có hồ nước bên núi giả trong sân. Hắn chỉ liếc thoáng qua, vẻ mặt như vô tình, dù ai có bắt gặp cũng chỉ nghĩ hắn nhìn linh tinh mà thôi. Nhưng ánh sáng chớp lóe trong đáy mắt hắn lại chẳng thể che giấu được mục đích thật sự của cú liếc ấy. Vậy, người có biết nguyên nhân thật sự vì sao An Hiên rời nhà không? An Ninh bỗng cứng người lại, rồi như trẻ con giận dỗi, lẩm bẩm. Chân thật nguyên nhân, chỉ sợ là chuyện bịa ra để biện minh cho việc bỏ đi khi xưa thôi. Chris ngồi xuống cạnh nàng, An Ninh theo bản năng nhích người sang hướng ngược lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn không để tê, em ở đến phản ứng ấy, chỉ bình tĩnh bắt đầu kể. Về cuộc gặp gỡ, quen biết và quá trình gắn bó giữa hắn và An Hiên. Người có biết không, khi An Hiên rời nhà họ An, hắn thậm chí còn chưa đầy 10 tuổi. Nơi đầu tiên hắn đến, chính là nhà ta, gia chủ họ An gửi gắm hắn cho nhà chúng ta, để cùng các khu quỷ sư của Đái Duy Gia rèn luyện và sinh hoạt. Hồi đó, ta cũng chỉ lớn hơn hắn 1-2 tuổi. Nhưng hắn trông rất đặc biệt, tóc đen, mắt đen, vóc người nhỏ gầy, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay. Ta thực sự không hiểu vì sao hắn lại đến nhà chúng ta. An Ninh bất giác quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn Chris, lặng lẽ lắng nghe từng lời hắn nói. Vì tò mò, ta đã hỏi hắn, tại sao lại đến nhà họ Đái Duy? An Hiên nói, hắn muốn trở thành khu quỷ sư mạnh nhất thế giới. Gia chủ bảo chỉ cần theo chúng ta học tập, hắn sẽ có thể đạt đến độ cao đó. Chris bỗng áp sát lại gần, hạ giọng, giọng điệu như thể đang chia sẻ một bí mật. Người đoán xem, hắn còn nói gì nữa? An Ninh, bị lời kể sống động của Chris cuốn hút, hỏi theo bản năng. Cái gì? Chris khẽ cười, nét mặt dịu dàng như nước, đôi mắt xanh nhạt ánh lên thứ ánh sáng ấm áp khiến người ta dễ dàng chìm đắm. Hắn nói, hắn muốn bảo vệ muội muội mình. Chỉ cần trở thành khu quỷ sư mạnh nhất thế giới, thì muội muội sẽ không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Đồng tử An Ninh run lên, cả người khẽ chấn động. Nàng cảm thấy sống mũi cay xè, mắt trước mắt mở đi bởi một lớp sương mỏng. Nàng cắn chặt môi dưới, khẽ lắc đầu, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Không thể nào, người nhất định đang lừa ta. Hắn sẽ không nói như vậy, người bịa ra tất cả, chỉ vì là bạn tốt của hắn. Nên mới dựng lên một màn kịch để gạt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng ta là con nít 3 tuổi, dễ bị dụ dỗ như vậy. Ngươi thấy ta đang lừa ngươi sao? Chris đột nhiên nghiêm giọng, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt toát ra khí chất của một người đàn ông chín chắn, cương trực, hoàn toàn không mang theo chút gì là giả dối hay dối trá. Không thể nào, không thể nào, làm sao hắn lại có thể? Tại sao lại không thể? Chris nhìn thẳng nàng. Nói dồn dập, An tiểu thư, ngươi phải biết rằng An Hiên là ca ca ngươi. Hắn sao có thể không muốn bảo vệ ngươi? Sao có thể vứt bỏ ngươi? Vì sao hắn rời đi, ngươi lại không thử nghĩ từ một góc độ khác? Hắn đặt hai tay lên vai nàng, khẽ lay nhẹ. Ngươi thật sự đã tự phong bế mình. Là ngươi, An Ninh, ngươi vẫn luôn chìm trong cái bóng của việc mất cha mẹ, nên mới cho rằng một khi không còn song thân thì trên đời này chẳng còn ai yêu thương ngươi nữa. Hắn tiếp tục, giọng càng lúc càng dịu lại. Dung Hoa, gia chủ nhà họ An, An Hiên, và biết bao người thân, bằng hữu. Họ đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Nhưng ngươi lại cố tình ép mình không tin, cứ lặp đi lặp lại rằng cả thế giới đã bỏ rơi ngươi. Không ai bỏ rơi ngươi cả, chưa từng có. An Ninh ngây dại ngồi trên chiếc ghế dài, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Chris, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Ngươi xem. Ta nói đúng rồi, đúng không? Chris dịu dàng hỏi, tại sao ngươi không thử mở lòng ra một lần? Chấp nhận họ đi, họ là thân nhân của ngươi, là bạn bè của ngươi. Những lời vừa rồi, ta nghĩ ngươi chưa từng nói với ai cả, đúng chứ, ngươi? Ngươi làm sao biết? An Ninh kinh ngạc vì Chris lại có thể hiểu thấu được nhiều điều đến thế. Hắn chỉ cười, nói, Dung Hoa thì không cần phải nói, ngươi chắc chắn không muốn khiến người khác lo lắng vì phiền muộn của mình. Nên sẽ không mở lời. Gia chủ nhà họ An lại càng không. Đừng hỏi vì sao ta biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nghĩ kỹ lại là được. Nếu chuyện này thật sự được hóa giải, tên tiểu tử An Hiên đó chắc chắn sẽ rất vui. Đúng không, An Hiên? Nghe đến cái tên ấy, An Ninh như bị điện giật. lập tức đứng bật dậy, quay đầu nhìn về hướng Chris vừa nói. Sau núi giả, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, An Hiên từ một cậu bé non nớt giờ đã trở thành một nam nhân trầm ổn. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét gầy guộc khi xưa, vẫn là mái tóc đen và ánh mắt ấy, thoạt nhìn có phần yếu đuối, mong manh. Thế nhưng lần này, từ hắn, An Ninh lại cảm nhận được một thứ chưa từng có. Cảm giác an toàn, cảm giác như chỉ cần hắn ở đó, bầu trời có sập xuống cũng chẳng cần phải sợ. Sắc mặt An Hiên không tốt, nhưng không phải vì giận dữ. Chỉ cần nhìn là có thể thấy trong lòng hắn đang rối như tơ vò, ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Muội, An Ninh nhíu chặt mày, nước mắt giàn giụa, nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang từng bước đi về phía mình. Nàng chỉ biết nghẹn ngào hít mũi, bật khóc không thành tiếng. Chris mỉm cười nhìn cảnh ấy, biết rõ những lời mình vừa nói cuối cùng cũng giúp được hai người bọn họ. Không một lời nào thêm, hắn lặng lẽ xoay người, rút lui về phía hành lang. Vừa mới lui được vài bước, Chris còn chưa kịp đi xa, An Ninh đã bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào ngực An Hiên, vừa đấm vừa òa khóc hét lên. Ngươi là tên khốn, tại sao lại trốn sau núi giả nghe lén hả? Nàng vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn, từng cú đầy tức giận lẫn uất ức. Cách chương.